Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, thời gian chảy ngược. Bị đẩy ra giáo đường môn hấp dẫn Leon cùng Alexander hai người sự chú ý. Mà khi Alexander thấy rõ Diệp Thiên Hồ dáng dấp sau khi, càng là đem ngón tay giam ở trên cò súng nhấc thương căm tức hắn. Là ngươi, ngươi biết ta? Diệp Thiên Hồ hỏi một câu, hướng về trên đất giấy rụa dây đi đến. Tuy rằng đang dò hỏi, nhưng Alexander rõ ràng có thể cảm giác được. Diệp Thiên Hồ căn bản là không thèm để ý chính mình đáp án. Nói đúng ra, hắn đồng dạng không thèm để ý thân phận của chính mình. Tựa hồ chính mình đến tột cùng là bây giờ người chống lại thủ lĩnh. Còn chỉ là một người đi đường, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói đều không có gì khác nhau. Belly và chó săn, ta làm sao có khả năng không biết ngươi? Các ngươi đã đem nơi này vây quanh sao? Alexander tức giận hỏi, liếc hắn một cái. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, ta không thích có người cầm súng chỉ vào ta. Nói, nhấc giơ tay. Alexander trong tay súng trường bỗng nhiên chia rẽ biến thành linh kiện từ trong tay lướt xuống. Chúng ta chỉ là thuê quan hệ, nếu như ngươi có thể trở ra lên thích hợp bảng giá, ta không ngại giúp người chống lại khó khăn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hiện tại, thiểm đi sang một bên, nếu như ngươi không muốn bằng hữu của ngươi chết lời nói, ngươi có thể cứu hắn. Leon cau mày hỏi. Theo hắn hiểu biết, nếu như đã đến dây đi trình độ như thế này, ở trước mặt điều kiện dưới đã không cứu, phản mà lập tức giết chết hắn, vẫn có thể để dây đi bớt thống khổ một điểm. Không tính quá khó, Diệp Thiên Hồ đứng ở dây đi bên cạnh, lúc này dây đi đã hoàn toàn mất đi lý trí, không quan tâm nơi này phát sinh cái gì, càng không quan tâm người đến là ai. Phát hiện Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh hắn sau khi đúng lúc hai chân bị cắt đứt cũng hướng về Diệp Thiên Hồ chân bắt tới. Dựa theo trình độ như thế này, dựa theo người bình thường định nghĩa, có thể nói dây đi đã chết rồi, nhưng Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng không nhìn thấy thất vọng. Chỉ là giơ tay lên ở trong không khí hư hoa, hào quang màu xanh lục ở đầu ngón tay của hắn hiện lên. Theo ngón tay vùng vẫy, ánh sáng ở trong không khí cấu kết thành phức tạp hoa văn. Cuối cùng diễn biến thành một cái vòng tròn hình chồng chất phức tạp trận pháp. Làm pháp trận này xuất hiện, lập tức sẽ chạm được Diệp Thiên Hồ dây đi bỗng nhiên đình chỉ động tác. Cả người giống như bị đè xuống tạm dừng kiện như thế. Tử vong hay là ở trong mắt của rất nhiều người cũng đã là vĩnh viễn chung kết. Nhưng đối với Diệp Thiên Hồ mà nói cũng không phải loại kia ý nghĩa tượng trưng trên lý giải, mà là đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, chỉ cần không phải loại kia tối tuyệt đối tử vong, cũng chính là toàn bộ thế giới đều biến mất người này tồn tại dấu vết. Như vậy chính là có cứu, đặc biệt là hắn phải cứu chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là vừa mới chết loại kia. Phương pháp có rất nhiều, sinh mệnh sức mạnh là một cái, nhưng xét thấy Diệp Thiên Hồ hiện tại còn chơi không được. Cái này liền không nói, tử vong cũng là một cái, Diệp Thiên Hồ có thể dùng sức mạnh của cái chết giết người, cũng có thể dùng sức mạnh của cái chết cứu người. Còn có một cái, cũng chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại đang dùng, thời gian. Bản thân hắn đối với sức mạnh thời gian khống chế, cùng với Kamatai hệ thống bên trong quá nhiều liên quan với thời gian tri thức, đã có thể làm cho Diệp Thiên Hồ coi như là không sử dụng đá thời gian, cũng có thể một mình ở phạm vi nhỏ khống chế thời gian. Hiện tại cũng có điều là thời gian chảy ngược mà thôi. Diệp Thiên Hồ tay trái khống chế thời gian trận pháp, cổ tay kéo trận pháp nghịch kim đồng hồ chuyển động. Cùng lúc đó, ở trong mắt những người khác có thể nói tình cảnh quái quỷ phát sinh ở dây đi trên người. Thất vọng làn da màu trắng dần dần khôi phục màu máu. Bại lộ gân xanh trở nên bình lặng. trong ánh mắt màu máu rút lui, liền ngay cả chân nhỏ bên trong viên đạn cũng từ vết thương bên trong phun ra. Sau đó vết thương khép lại không gặp, liền ngay cả bị đánh mặc quần áo cũng là như thế. Những này còn chỉ là mặt ngoài, ở dây đi thân thể bên trong, theo thời gian chảy ngược, chết đi tế bào khôi phục trên một khắc trạng thái, ký sinh trùng sức khống chế độ không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, dây đi thân thể đình chỉ ở Diệp Thiên Hồ lúc bắt đầu chảy ngược trước 3 phút thời điểm trạng thái. Không cần thiết lại hơn nhiều, thời gian chảy ngược là một cái rất mất công sức sự tình. Bằng không lời nói Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem dây đi trạng thái khôi phục lại không có cảm hóa ký sinh. Trùng trước mới càng bớt việc đây. Có thể nói, đem trên người một người thời gian triệu hồi 6 phút trước cần thiết sức mạnh. Cùng triệu hồi 3 phút trước tiêu hao so với, không phải nhiều gấp đôi, mà là còn nhiều gấp 3. Càng về phía sau càng mất công sức, mà dây đi cảm hóa ký sinh trùng thời gian. Thật sự có điểm trường, có thể chống đỡ đến hiện tại đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, nếu như muốn cứu dây đi mệnh, thời gian này đã đầy đủ. Thậm chí nói, nếu như không phải vì tăng cao điểm tỷ lệ thành công, Diệp Thiên Hồ chỉ cần để thời gian chảy ngược 1 phút cũng không phải là không thể. Mặt khác nói chuyện, Diệp Thiên Hồ kỳ thực ở trên người chính mình vĩnh cố một cái thời gian chảy ngược 10 phút trận. Pháp, bình thường sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Có thể như quả hắn một khi bị giết chết. Như vậy pháp trận này còn có bên trong sớm dự trữ sức mạnh sẽ bị phát động. Cưỡng chế để Diệp Thiên Hồ thân thể trạng thái khôi phục lại 10 phút trước. Lo trước khỏi họa mà. Theo đối với thực lực của chính mình có tự tin. Nhưng nói không chắc lúc nào không hiểu ra sao sẽ chết đây. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ lúc không có chuyện gì làm liền hướng trong cái trận pháp này diện tiếp tục. Bỏ thêm vào sức mạnh, toán tính tới hiện tại trình độ như thế này. Hắn đã có thể chết 2 lần. Tay trái duy trì thời gian trận pháp. Diệp Thiên Hồ tay phải hướng về dây đi trên lưng dò ra. Quần áo da rẻ đều không có tạo thành bất kỳ cách trở. Xem ra vậy thì tốt xem chỉ là Mirat giống như vậy. Diệp Thiên Hồ bàn tay dễ như ăn cháo địa đi vào dây đi sau lưng. Sau đó nắm lấy món đồ gì? Tìm tới, Diệp Thiên Hồ cười cợt. Lập tức thu hồi tay phải. Một cái chính đang không ngừng giãy giụa phi thường buồn nôn ký sinh trùng cũng bị hắn cùng nhau lấy. Ra, mà dây đi sau lưng nhưng không có bất kỳ vết thương. Xét thấy ký sinh trùng vật này thực sự quá buồn nôn. Mặc dù là trực tiếp dùng tay lấy ra đến, nhưng cẩn thận nhưng mà lời nói vẫn là có thể quan sát được. Diệp Thiên Hồ bàn tay cùng ký sinh trùng trong lúc đó tồn tại một tầng mỏng manh khoảng cách. Tiện tay đem ký sinh trùng vứt qua một bên trên đất. Diệp Thiên Hồ lấy ra một nhánh màu xanh lục thuốc trích từ dây đi cổ truyền vào hắn thân thể. Vô số sơn nano dọc theo dây đi mạch máu ở hắn thân thể bên trong cấp tốc khuếch tán. Hiệu suất cực cao vị trí lý trong cơ thể hắn lưu lại độc tố. Phải biết, sơn nano loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật tạo vật. Đang bị nghiên cứu phát minh chỗ. Không phải là bị dùng để cho rằng vũ khí. Càng không phải dùng để khống chế người. Mà là đối kháng ung thư. Làm xong những này. Dây đi đã rơi vào hôn mê. Thế nhưng người ở chỗ này đều có thể thấy hắn đã đang dần dần khôi phục. Đem một cái hẳn phải chết. Thậm chí đã chết đi người cứu sống. Nếu như không phải tất cả những thứ này phát sinh ở trước mặt của bọn họ. Hay là bọn họ chỉ có thể cho rằng một chuyện cười. Nhưng là hết thảy đều đã phát sinh. Liền ở trước mắt của bọn họ. Đây là một loại bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh. Người rốt cuộc là ai? Ly Hồng kiểm tra một hồi dây đi thân thể tình hình. Đối với Diệp Thiên Hồ trầm giọng hỏi. Tổng thống trợ lý A. Trùng bọn họ vung vung tay. Diệp Thiên Hồ xoay người đi ra phía ngoài. Nhắc nhở các ngươi một hồi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. mau chóng rời đi đi. Các người Eastern Slav đều là có nhiều như vậy chuyện kỳ quái sao? Nhìn Diệp Thiên Hồ bóng lưng biến mất ở cửa, Leon bỗng nhiên đối với Alexander hỏi. Alexander trên mặt vẫn mang theo kinh dị, nghe được Leon vấn đề, lắc đầu một cái, hắn không phải Eastern Slav người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.